Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, được thần được ý được hình. Một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mới lấy lại tinh thần. Kiếp số hay không đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Lúc này bảo trì cái này một loại như có sở ngộ cảm giác mới là việc cấp bách. Dịch Thư Nguyên dần dần hướng về bên sông đáo, trực tiếp bay vào bên bờ một chỗ cánh rừng. Ở trong rừng tìm một khối đá lớn ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Dịch Thư Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, đem trong tay ra khỏi vỏ trường kiếm đưa ngang trước người. Đinh đương đinh đương, đinh đương đinh đương, lúc này không gió mưa rơi, không có gió trở ngại. Giọt mưa đánh vào trên thân kiếm thanh âm liền càng thêm trong trẻo, thậm chí mang theo một loại tiết tấu. Cũng hoặc là, Dịch Thư Nguyên trong lòng mang theo một loại tiết tấu. Đây là một loại kim qua thiết mã âm vang. Trên thân kiếm phủ quang kiếm khí như ẩn như hiện, tựa hồ đối với ứng với Dịch Thư Nguyên lúc này tâm cảnh. Sau đó, Dịch Thư Nguyên buông tay ra, trường kiếm như vậy lơ lửng giữa không trung, mà tâm cảnh chỗ sâu, hết thảy ý cảnh thiên địa tất cả đều biến mất, hết thảy quy về hắc ám, chính chỉ còn lại ngồi tại một khối trên nham thạch, trên không không phải nhật nguyệt, mà là bị một đạo kiếm quang chiếu sáng. Núp ở Dịch Thư Nguyên cổ áo hôi miễn lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy dày đến tiên sinh ngộ đạo. Đương đương đương tương đương, Dịch Thư Nguyên mí mắt có chút lay động. Đây là tỳ bà gảy đàn lên âm, mà ngâm trần biến thành trường kiếm vậy mà tại Dịch Thư Nguyên trước mặt một trận mơ hồ. Một cỗ kiếm ý tựa như vô hình ngày đông gió bắc, phát tán chu vi mang đến một luồng gió rền vang hàn ý này. Tự liền hồi miễn cũng nhịn không được hướng Dịch Thư Nguyên trong quần áo lui. Đương đương đương tương đương, âm đàn tái khởi. Bay treo chi kiếm vốn nên kiên cố thân kiếm, lại như dòng nước vặn vẹo, vòng quanh Dịch Thư Nguyên đỉnh đầu bay một vòng. Dịch Thư Nguyên mí mắt nhanh chóng lay động, sau đó bình tĩnh lại. Hắn không có mở mắt ra, ý cảnh bên trong ánh sáng chính tại nhanh chóng khuếch tán. Như cũ nắm trong tay vỏ kiếm tại lúc này biến thành một cái tỳ bà. Một bài trước đó chắc tình dậy xuân phong ngọc khúc vào tay. Uyển chuyển bên trong mang theo âm vang hữu lực tỳ bà khúc cùng lên tới. Trường kiếm trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại như huyễn như ảnh kiếm ý tràn ngập. Trong mưa chợt có quang ảnh, phảng phất nhật nguyệt quang huy tại giọt mưa bên trong chiết xạ. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt. Kiếm ý có, cũng rất mạnh, nhưng không đủ tự nhiên. Xuân phong ngọc khúc tương đối uyển chuyển cũng tương đối đơn giản. Gảy ra tới còn không khó, nhưng nếu muốn dung nhập kiếm ý gảy ra càng khó khăn kiếm khúc. Nhưng có chút đầu ngón tay cứng ngắc cảm giác. Lúc này Dịch Thư Nguyên nghĩ đã không phải là kiếm, mà là một bài đầu hoặc biến hóa uyển chuyển hoặc túc sát hữu lực tỳ bà khúc. Tâm niệm vừa động, Dịch Thư Nguyên thân hình đã lần nữa biến hóa thành mịch ly. Giờ khắc này, bất luận là đối âm luật cảm giác còn là trong lòng kiếm ý cùng bên ngoài kiếm khí đều biến hóa rõ ràng. Biến hóa này chưa chắc là tăng cường bao nhiêu, nhưng trở nên 10 phần rõ ràng, phảng phất dung nhập trong đó. Dịch Thư Nguyên bắt chéo hai chân, đem tỳ bà đặt tại trên đùi, dùng thoải mái nhất tư thế dung nhập cương nhu cùng tồn tại kiếm ý. Đương đương đương tương đương, âm đàn tái khởi, kiếm theo tâm ý sở động. Đây là một đời trước khúc mục, sau một khắc theo đầu ngón tay gảy dây đàn khúc ý thâm nhập. Phi kiếm như huyễn như mưa cũng như vô hình quang ảnh, uyển chuyển bề ngoài mà túc sát giấu ở bên trong. Kiếm ảnh những nơi đi qua, phụ cận bất luận phi cầm tẩu thú hoặc là tiểu côn trùng đều giống như cứng ngắc ở nơi đó. Thậm chí hoa cỏ cây cối đều phảng phất rút đi nhan sắc. Dịch Thư Nguyên ngón tay tại trên dây nhanh chóng kích thích tựa như một trận đầu ngón tay vũ đạo. Thanh âm lúc thì hòa hoãn lúc thì gấp gáp. Dùng Dịch Thư Nguyên làm trung tâm, giờ khắc này tựa như chỉ có chính hắn cùng vị trí. Còn có bay múa trường kiếm còn dư lại sắc thái, còn lại hết thảy đều là u ám một phiến. Pháp lực tiêu hao tốc độ phảng phất so tỳ bà khúc còn muốn gấp gáp. Ý cảnh bên trong như là biển động, mà Dịch Thư Nguyên ngồi vững đá ngầm nguy nga không động. Thật lâu, khúc xong, cái kia một cỗ kiếm ý cũng dần dần nhạt đi xuống. thế giới sặc sỡ lần nữa hiện lên. Hô, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thiếu điều, kém chút gầy không xong. May mắn sau khi, Dịch Thư Nguyên trong tay tỷ bà lần nữa biến trở về vỏ kiếm. Tay trái cầm vỏ dựng đứng. Một đạo kiếm ảnh từ trời rơi xuống. Chanh tương đương, một tiếng. Kiếm đã trở vào bao. Chờ Dịch Thư Nguyên đem kiếm giao đến tay phải. Trường kiếm đã nhàn nhạt vụ quang lưu chuyển bên trong biến trở về quạt xếp. Mà Dịch Thư Nguyên cũng đã lần nữa biến trở về người kể chuyện diện mạo thật. Hắc hắc, cũng không tệ lắm. Dịch Thư Nguyên mỉm cười lên tiếng. Trong miệng nói chính là cũng không tệ lắm. Trong lòng Tắc Đừng Đề Cập cao hứng biết bao nhiêu. Tiên sinh, ngài quá lợi hại. Vừa mới kia là cái gì ngự kiếm? Quả thực quá lợi hại. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vừa dễ nghe lại lợi hại. Hồi Miễn tựa như so Dịch Thư Nguyên còn kích động hơn. Nhảy đến trên bờ vai một đôi chân trước không ngừng huy động. Hắn đạo hạnh xác thực không cao. Nhưng cảm giác nhưng bén nhạy dị thường. Vừa mới cho Hồi Miễn cảm giác phi thường kỳ lạ. Cái kia một cỗ kiếm ý cùng âm luật căn bản không phân rõ. Nghe thanh âm đều cảm giác như có kiếm chỉ qua tới. Theo âm điệu cao thấp biến hóa cùng không ngừng dồn dập. Tựa như chính mình bị vô hình túc sát hoàn toàn bao vây. Càng ngày càng hẹp tránh cũng không thể tránh. Hồi Miễn biết rõ tiên sinh sẽ không tổn thương chính mình đều như vậy. Cái kia nếu là địch nhân đây. Lợi hại a, tiên sinh về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. Dịch Thư Nguyên không chút nào keo kiệt đối chính mình khen ngợi. Quạt xếp triển khai nhẹ nhàng quạt gió. Chính là vào lúc này Dịch Thư Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn ngó. Mưa xuân bên trong, vừa mới hắn ngồi qua khối kia nham thạch dần dần hóa thành bột phấn. Như có ngoại nhân tại trang, nhìn quả thực thật giống như bị nước mưa làm tan. Suy nghĩ một chút, chọn ngày không bằng đụng ngày. Dịch Thư Nguyên đi hướng trong rừng dưới một cây đại thụ. Dựa lấy thân cây ngồi xuống. Sau đó lấy ra chính mình cái kia hồ lô rượu. Mở ra nắp bình nhìn vào bên trong. Hồi Miễn Tắc đứng tại Dịch Thư Nguyên trên bờ vai đỡ lấy tóc của hắn nhìn theo. Huyền cơ, càn khôn hồ lô bên trong tư vị không dễ chịu a. Nào chỉ là không dễ chịu. Cái này hồ lô ngang ngửa với Dịch Thư Nguyên ý cảnh đan lô ngoại hiển chi bảo. Hồ lô không những là một cái chữ rượu vật chứa. Bên trong càng là khủng bố lò luyện. Nhìn như khắp nơi đều là tử thủy. Nhưng ý chí trộn xuống. Quả thực có thể nhìn thấy hóa âm dương rèn ngũ hành chi khí. Chân hỏa lửa nóng hừng hực ngập trời. Huyền cơ tựa như ở vào vô tận thiêu đốt bên trong. Thống khổ mãnh liệt đến nghĩ muốn tìm chết đào thoát. Lại vẫn cứ lại tựa như tại trong sóng lớn không chỗ dùng sức. Miệng hồ lô mặc dù mở, nhưng huyền cơ là không nhìn thấy. Lúc này nghe đến Dịch Thư Nguyên thanh âm thống khổ lại mê man ý thức cũng thoáng cái thanh tỉnh. Không phải nữ nhân, thanh âm này cũng rất quen thuộc. Là hắn, huyền cơ thoáng cái nhớ tới lúc trước ở trong núi một màn. Trước sau hai lần loại kia trong yên lặng mang theo trào phúng ánh mắt tại trong ký ức trọng hợp. Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Dịch Thư Nguyên cười. Không oán không cừu. Cái kia ngươi hại chết người có cái nào cùng ngươi có thù lạc? Không đợi huyền cơ nói chuyện. Dịch Thư Nguyên lại nói. Ngươi cũng không cần nói đều là chính bọn hắn tham lam hoặc là gì đó. Dù sao ta cũng không phải tới cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi liền nói một chút ngươi cái kia phục sinh lúc cảm giác a. Dịch Thư Nguyên kỳ thật không cần miêu yêu toàn bộ bí mật. Càng để ý cái loại cảm giác này. Nhưng nghe tại huyền cơ trong tai. Si bụng ta ra bụng người tắc không cảm thấy là dạng này. Ngươi là tiên tu. Ta là trong mắt người yêu ta. Tự tính ta cho ngươi biết pháp môn. Ngươi có thể bỏ qua ta sao? Còn là có thể cho ta cái gì hồi báo? Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên người nói nhỏ một câu. Đừng hòng. Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ một thoáng, quyết định chân thành một điểm, thả ngươi đó là không có khả năng. Bất quá ngươi như thành tâm cho biết, ta liền đem ngươi tru sát, ngươi nếu không nói vậy liền chờ đợi a. Lời này tại những người khác nghe tới sẽ cảm thấy mười phần quỷ dị, nói ngược lại muốn bị giết. Nhưng tại Huyền Cơ cái này nhưng dâng lên mấy phần hy vọng. Chết cố đáng sợ, nhưng nàng còn có mệnh. Có thể chết đi cũng ngang ngửa với đào thoát. Ta có thể tin ngươi. Vậy có thể làm sao? Ta người trong tiên đạo dù sao cũng so ngươi dạng này yêu nghiệt muốn đáng tin một chút a. Bất quá chuyện xấu nói trước. Bây giờ ngươi tại ta trong pháp bảo. Ta tự có thông cảm chi năng. Có thể biết được ngươi phải chăng gạt ta. Huyền Cơ lúc này không có hình thể. Tâm thần dẫy dụa tại trong hồ lô tương đương đối dịch thư nguyên hoàn toàn trong suốt. Có thể cảm nhận được nàng đủ loại không cam lòng tâm tình. Một hồi lâu về sau, Huyền Cơ mới mở miệng. Nhưng nếu ta nói, chính mình cũng rất khó nói rõ đây. Nhìn tới xác thực như thế, không cần Huyền Cơ giải thích cái gì. Dịch thư nguyên đã minh bạch nàng câu nói này cũng không phải nói dóc. Vậy không thể làm gì khác hơn là để ngươi chết một lần cho ta nhìn một chút. Dịch thư nguyên qua loa hời hợt tiếng nói rơi xuống. Hồ lô trong tay nâng tựa như không còn là hồ lô, mà là một tôn đan lô. Oanh, trong hồ lô tử thủy tựa như hóa thành nóng bỏng liệt diễm. A, Huyền Cơ lập tức hét thảm lên. Loại thống khổ này so trước đó mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Yêu hồn hư ảnh hiển hiện, dần dần trong lô trở nên vặn vẹo. Miêu ngao, loại này tiếng hét thảm nghe đến hôi miễn đều xù lông. Núp ở dịch thư nguyên trên cổ không dám loạn động. Nhưng ngoài miệng còn là không cam lòng yếu thế. Khá lắm, may mà bắt được nó. Hung như thế, dịch thư nguyên tắc không nói lời nào. Loại này trong lô luyện hóa phương thức, tầm thường chu sát muốn chậm nhiều. Mà trong tay hồ lô quả thực như hắn tâm thần ý cảnh kéo dài. Trong đó hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Tự nhiên cũng bao quát miêu yêu khí số biến hóa. Vả lại, loại tình huống này. Nếu như miêu yêu thật có chết đào thoát hồ lô khả năng, như vậy dịch thư nguyên cũng có thể nhanh chóng kết thúc luyện hóa. Bất quá lấy trước mắt tình huống nhìn, hồ lô phong bế hiệu quả không tệ. Xin lỗi, quên nói, cho dù chết, người khả năng còn là ra không được. Nói như vậy, miêu yêu tiếng hét thảm đã lộ ra vô lực, tự nhiên không có khả năng mở miệng giận mắng. Khoảng thời gian này tâm tình tương đối sầu não trừ 13 lâu phường Vân Hương các tú bà. Phỏng đoán liền là Đại Dung Hoàng đế. Lúc này Đàm Nguyên Thường chính tại ngự thư phòng đây. Buổi tiếp khó được nhàn rỗi một hồi Hoàng đế tán gẫu. Ai, đêm hôm đó nghe xong sách về sau. Cái này dịch tiên sinh thế mà cứ thế biến mất. Không nên có câu hỏi kia, Hoàng đế chỉ câu hỏi kia. Chính là một câu kia, có biết hay không ta là ai? Tại Đại Dung Hoàng đế trong mắt, lúc đó dịch thư nguyên tuyệt đối đã đối với hắn đế vương thân phận rõ ràng trong lòng. Câu hỏi kia hỏi ra, tại bực này cao nhân trong mắt, khả năng đại biểu cho trình độ nhất định ngả bài. Dứt khoát liền chạy, Đàm Nguyên Thường đang ngồi ở một bên trên ghế uống trà ăn bánh ngọt. Nghe đến đây không khỏi chen miệng nói, bệ hạ. Ngài cũng đừng than ngắn thở dài cũng vô dụng a. Nghe đến Đàm Nguyên Thường lời nói, Hoàng đế không khỏi nói, những này ngự tiền thị vệ đại nội cao thủ, mỗi một cái đều là giá áo túi cơm, nhìn cái kể chuyện tiên sinh đều nhìn không được. Đàm Nguyên Thường nhìn thoáng qua một bên Trương Lương Hỷ, cái sau cười hì hì không nói một lời, cũng chỉ có thể chính mình nói, bệ hạ bớt giận. Ngài để bọn hắn trong bóng tối coi chừng, lại không cho phép bọn hắn hiện thân ngăn trở, mà lại dịch tiên sinh có Long Phi Dương dạng này võ công tuyệt đỉnh bằng hữu. Thật muốn nhìn chằm chằm thực sự là không dễ dàng. Vừa nhắc tới Long Phi Dương, Trương Lương Hỷ tắc cũng ở trong lòng nghiền ngẫm. Trên giang hồ chưa từng nghe qua cái này một cái nhân vật. Nhưng người này võ công tuyệt đối rất cao. Bất quá dạng này cao thủ ngược lại cũng không có không tôn Đại Dung triều dã. Nếu không cũng sẽ không có dịch thư nguyên mời Đàm Nguyên Thường hỗ trợ. Mà Hoàng đế bên kia nghe đến Đàm Nguyên Thường nhắc lên danh tự này. Cũng là cười cười. Giang hồ người phong lưu a. Cái này dịch tiên sinh giao bằng hữu xác thực cũng đều 10 phần bất phàm a. Hoàng đế. Đối Long Phi Dương cảm quan cũng không kém. Nguyên nhân cùng Trương Lương Hỷ ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Cái này dịch thư nguyên bằng hữu, có Long Phi Dương loại này cao thủ thần bí, mà Đàm Nguyên Thường cũng cố ý cùng hắn kết giao. Tự liền chính mình cái này Đại Dung Hoàng đế, làm sao không phải đối với hắn yêu ái đây? Này liền càng thêm phù hợp Hoàng đế trong lòng đối với kỳ nhân danh sĩ tưởng tượng. Không có được luôn luôn tốt nhất, đạo lý kia thích hợp với bất luận cái gì. Cho tới Hoàng đế đối với năm nay khoa cử chờ mong cũng yếu mấy phần. Hết chương.